One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 136, tương lai rốc. Ngoặc kép chấm than: Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 278. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 279. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu vang lên. Rất hiển nhiên, tại Hakuen liên tiếp giết chết Sting, Rock còn có trước đó một chút thành viên về sau. Hakuen thân thể lực lượng đã lại lần nữa đạt được đột phá. Dựng dục ra tới hai đầu IBM. Lúc này Hakuen lạnh lùng quét qua, liền thấy được phế tích bên trong Lucy. Lucy khuôn mặt nhỏ đã bị dọa đến trắng bệch. Nàng chưa từng có khoảng cách gần như vậy nhìn qua Hakuen chiến đấu. Ngay từ đầu ngược lại còn tốt, không có cái gì, nhưng là khi nhìn đến IBM gặm nuốt Sting cùng Rock thân thể thời điểm, nàng liền có chút không chịu nổi. Nếu như không phải là bởi vì nàng đối với Hakuen còn tính là có chút hiểu rõ lời nói, tại thấy cảnh này thời điểm nàng cả người khả năng đã muốn hỏng mất. Không có sao chứ? Hakuen chậm rãi đi tới Lucy bên cạnh, lập tức hỏi. Không có, không có việc gì. Lucy lắc đầu, ta trước đưa ngươi trở về. Hakuen xông Lucy nói ra. Dừng lại, đang lúc này đã có một vòng Cherry Blossom Holy Night đám binh sĩ xông tới. Nhưng là khi nhìn đến Hakuen 617 thời điểm, bọn họ đều là một bộ không dám xông quá trước dáng vẻ. Hakuen lạnh lùng, cả người căn bản không chút nào để ý tới những này. Trực tiếp mang theo Lucy đằng không mà lên, biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì cân nhắc đến hiện trong vương cung còn có Eclipse Gate nguyên nhân, cho nên Hakuen cũng chính là tùy tiện đem Lucy đặt ở một cái an toàn trên lầu chót, liền trực tiếp quay trở về hoàng cung. Mặc dù những cái này trong lúc đó chỉ là chậm trễ mấy giây, nhưng là để Hakuen không có nghĩ tới là rất nhiều chuyện lại vẫn cứ tại cái này vài giây đồng hồ bên trong phát sinh. Oanh, trong vương cung đột nhiên xông ra một đạo cự đại màu xám ma pháp quang trụ, hơn nữa là trực tiếp phóng lên tận trời, tựa như là cùng bầu trời đêm đều đã dính liền ở cùng nhau. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen sắc mặt biến hóa, hắn biết Eclipse Gate đã bắt đầu khởi động. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Tương lai Rock khóe miệng xẹt qua một tia lành lạnh tiếu dung. Sau đó liền lấy đến hắn trực tiếp đem 12 thanh phân biệt đại biểu 12 cung hoàng đạo tinh linh nhóm chìa khóa cho khảm đính vào trước mặt Eclipse Gate ở trong. Những này tinh linh chìa khóa ngoại trừ Lucy trong tay có đại đa số bên ngoài, Yukino trong tay cũng có mấy cái, chỉ bất quá Yukino bản thân liền là Sabertooth công hội. Sting cùng Rogue đều đã lựa chọn vì tương lai Rogue hiệu mệnh. Yukino tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Cũng bởi vậy à, mới có thể để tương lai Rogue nhẹ nhõm gom góp 12 cung hoàng đạo tinh linh chìa khóa, đồng thời bắt đầu Eclipse Gate. Trước mặt Eclipse Gate đang tại một chút xíu lưu chuyển, nhìn 10 phần bành trướng, với lại cả tòa cự đại ma pháp trận bên trong đều có thể nhìn thấy các loại kỳ huyễn ma pháp đang cuộn trào, khiến cho trong đó nhìn 10 phần thần kỳ. Eclipse Gate lập tức liền muốn mở ra a. Hiyui công chúa đi tới tương lai Rock bên cạnh, đồng thời nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, lập tức liền muốn mở ra. Tương lai Rock nhẹ giọng nói ra. Địch Âu Tư, để các binh sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày Eclipse Gate mở ra, chúng ta chiến tranh liền cũng muốn bắt đầu. Hisui công chúa hiên ngang lẫm liệt nói. Vâng, Arcadio nặng nề gật gật đầu, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hiển nhiên là muốn tiến hành sau cùng chỉnh đốn. Oanh, chỗ nào nghĩ đến, Ngay lúc này cung điện mái nhà thình lình liền vỡ vụn ra, phát ra nổ thật to thanh âm. Hakuen tới, tại cảm giác được Eclipse dị dạng về sau, cả người hắn đã tới không kịp có bất kỳ động tác. Đủ khả năng nghĩ tới, liền là phá hủy Eclipse. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời kéo theo lấy vô số ngập trời khí lãng hướng phía Eclipse phương hướng xung kích tới. Bởi vì là tại Momonomi tăng phúc tác dụng dưới, cho nên tốc độ nhanh đến thậm chí đều không có để trong điện người kịp phản ứng. Ầm ầm, lại là một tiếng, Hakuen đã mang theo ngập trời khí lãng hung hăng xông đánh vào Eclipse bên trên. Tại cùng Eclipse trùng kích đụng vào nhau thời điểm, Hakuen chỉ cảm giác nắm đấm của mình tựa như là đánh vào một khối vô kiên bất tồi sắt thép bên trên. Trên thực tế cái này chính là bởi vì ma pháp trận đang thúc dục động tình huống dưới đem ma pháp lấy mật độ cao sắp xếp chặn lại Hakuen trùng kích, thế mà không có phá vỡ. Hakuen sau lông mày, đồng thời có chút cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Eclipse ma pháp trận này nhìn thế mà như thế khó có thể đối phó. Ngươi là ai? Khi Hakuen một quyền không cách nào phá mở Eclipse, đồng thời đứng ở một bên thời điểm, Hiyui công chúa lập tức liền lệ quát một tiếng. Nàng hiển nhiên là biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này rõ ràng là muốn phá hư Eclipse. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Công chúa điện hạ biết hắn. Hắc hắc, ngươi vẫn là nhìn kỹ một chút đi. Hắn nhưng là được xưng là viêm đế, nam nhân đâu. Tương lai Rock cười lạnh một tiếng. Viêm đế, chấm ngoặc kép, Hisui công chúa nỉ non một tiếng. Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi là Hakuen, là ta. Hakuen lạnh lùng gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía tương lai Rock. Quả nhiên cùng nguyên nội dung cốt truyện là gia hỏa này, nhìn các hạ ánh mắt, tựa hồ còn nhận biết ta à. Tương lai Rock xì cười một tiếng. Bất quá cũng đúng, ngươi vừa mới giết chết ta, hiện tại ta nhận biết ta cũng là bình thường. Ngươi bây giờ, Hisui công chúa tại bên cạnh nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Công chúa điện hạ chẳng lẽ vẫn không rõ à? Tương lai Rock tựa như là một cái người thắng. Hắn dùng rất trào phúng ánh mắt nhìn lên trước mặt Hisui công chúa. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền bị ta lợi dụng. Ngươi cho rằng Eclipse thật là mở ra thông hướng 400 năm trước, đồng thời có thể đem các ngươi đưa trở lại quá khứ thông đạo à? Không, nơi này mở ra long tộc thế giới thông đạo. Loài rồng sắp quân lâm thiên hạ, mà ta đem thống trị những này loài rồng, thành vì cái thế giới này quân vương. Tương lai Rock lúc nói lời này không khỏi có vẻ hơi điên cuồng. Loài rồng, nghe nói như thế Hisui công chúa không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có chút không thể tin nhìn lên trước mặt tương lai Rock. Đúng vậy, ngu xuẩn nữ nhân. Tương lai Rock cười nhạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.